Chương 5. 0868 bất cận nhân tình. Để Hồ trưởng quỹ tạm thời tiếp nhận Cẩm Tú Sơn Trang, cùng với nơi đây trong vòng phương viên trăm dặm sở hữu hộ nông dân tình cảnh. Phương quản sự nghe vậy, cả người đều tê liệt ngã xuống đất, trong lòng hung hăng nghĩ đến, song song song, song A xem chuyện hôm nay, là không cách nào lành, tiểu thái tử phi muốn đem chính mình này quản sự danh hiệu rút lui, tìm người khác húc lên. Phương quản sự này trong lòng là thật lạnh, một mặt khổ cực nhìn về phía Nga Lê Cờ Hờ ở bên Vương Má Má, nhịn không được oán trách một câu, đều gọi ngươi bình thường rất quản giáo nhà ngươi cháu trai, thật sự là mẹ chiều con hư A lúc này thật sự là bị ngươi hại chết. Vương Má Má từ lâu sợ choáng váng, nửa ngày cũng không biết nên làm phản ứng ra sao. Phương quản sự kiên trì, lắp bắp khóc nói, Thái tử Phi, còn xin lại cho lão nô một cơ hội. Này, này bán nguyệt nhai quanh mình mênh mang ruộng tốt, hộ nông dân già có mấy trăm hộ. Phu cận những chuyện này, sự tình, mới tới vị kia quản sự, xác định vững chắc không có cách nào duy nhất một lần tất cả đều tiếp nhận xuống. Bà ngoại nâu nguyện ý lấy công chỗ tội. Toàn tâm toàn ý trợ giúp vị kia quản sự. Còn xin Thái tử Phi chớ có đem lão nô trục xuất Cẩm Tú Sơn Trang. Nói đến đáng thương chỗ, Phương quản sự nhịn không được ố ô khóc giống. Tiêu Mục nhìn hắn một chút, cân nhở ả cờ thật lâu, gật đầu nói, đã như vậy, vậy ngươi liền lưu lại, thật tốt cùng Hồ trưởng quỹ học một ít như thế nào trưởng sự. Tiêu Mục lãnh vừa nói, bản cung muốn trưởng sự người, là có thế quản được xong việc quản được người, giúp bản cung phân lưu người. Mà không phải để ngươi một mực làm cái người hiền lành, bán mặt mũi này bán người kia tình. Bản cung không nhiều người như vậy tình cho ngươi bán. Phương quản sự trải qua việc này về sau, nơi nào còn dám lại bán người nào mặt mũi ân tình a? Liên tục gật đầu khóc chít chít gọi nói, đúng, đúng, lão nô tất nhiên thật tốt sửa lại, học tập cho giỏi, định không phụ thái tử phi kỳ vọng. Về phần ngươi, Tiêu Mục lãnh lạnh nhìn qua vương bà tử một chút, mang theo ngươi vô lại cháu. Lan được xa xa, chớ có để bản thái tử phi lại nhìn thấy các ngươi. Vương bà tử lúc này sủi lơ trên mặt đất, như thế nào cũng nghĩ không thông, này một cọc lừa bịp người chuyện nhỏ, sao liền sẽ tăng lên đến dạng này một cái độ cao. Tiểu thái tử phi bất cận nhân tình cơ hồ khiến người cảm thấy sợ hãi. Cẩm Tú Sơn Trang còn lại mấy vị kia quản sự bà tử bọn họ, từng cái thở mạnh cũng không dám một tiếng, đều co đầu rụt cổ quỳ gối phương quản sự sau lưng. Rủ xuống cái đầu liền cùng xương đánh quả cả, lệch ra đi à nha. Tiêu Mục lãnh lạnh đảo qua các nàng một chút, màu thê ơ. Tuy hành tại một chiếc xe ngựa khác bên trong màu thê ơ, lập tức đi lên phía trước túi người thi lễ. Người theo quản sự ma ma đi qua, thật tốt điều tra thêm xem mấy ngày qua sổ sách. Đúng. Màu thê ơ dương một tay lên, dẫn ba năm cái mười phần lưu loát cùng nữ, bước nhanh đi vào mặt như màu đất trưởng sự ma ma trước mặt, lãnh đạm nói một câu. Ma ma mời đi. Chúng ta ngày hôm nay còn phải gần nửa năm khoản xem xét một lần, cũng đừng làm cho các chủ tử đợi lâu. Ma ma run rẩy đứng dậy, liên tục gật đầu, tiếng cũng không dám lên tiếng một chút, bận bịu mang theo mẩu theo bọn người rời đi. Đợi hai người lại lần nữa lên xe ngựa, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả xem náo nhiệt hộ nông dân ra bây giờ cũng không dám phát ra một chút thanh âm. Xe ngựa tại một mảnh trong yên tĩnh trên đường đi Cẩm Tú Sơn Trang cửa chính. Phương quản sự mấy người cũng không dám gọi khổ, một đường chạy chậm đến đi theo. Mẫu thân bọn họ ở tại cái nào huyện tử. Giây lát, xe ngựa dừng ở Cẩm Tú Sơn Trang cửa chính. Tiêu Mục bị Mặc thái tử nắm xuống xe ngựa, lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi,